Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyện phát thanh khủng bố linh dị dài tập trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì chúng ta đã biết được nguyên nhân mà hơn 8.000 oan hồn kia đến từ đâu. Đó chính là do mấy hòa thượng mật tông lúc này đang làm một cái thủ thuật gì đấy để hóa giải oan hồn của 8.000 người này. Nhưng mà tác dụng phụ là những oan hồn này sẽ giết tất cả những ai mà nó đã gặp được trước đấy. Và bốn người mập mạp, hòa thượng, giao thố và Tô Bạch lúc này thì gần như là cái chết treo trên đầu rồi. Bên cạnh đó thì 8.000 oan hồn này cũng đã kéo tới thành phố Thượng Hải. Và lúc này thì tất cả các thính giả thâm niên của Thượng Hải đang bày đối sách để có thể ứng phó được với trận có thể gọi là thiên tai này. Hãy cùng bắt đầu với cả tập này nha. Khó đây, giọng nói của một cô gái chuyển tới. Có 8.000 oan hồn mà chúng ta lại không có trận pháp được bố trí sẵn từ trước. Cho dù chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh của bản thân chúng ta thôi, cũng khó mà làm đến không có sai sót gì được. Trừ phi là có thêm toàn bộ người có thâm niên ở trong khu vực Thượng Hải tập trung lại. Chúng ta phụ trách phần chính, còn bọn họ thì phụ trách chi tiết, mới có thể chắc chắn được một chút. Nhưng những người có thâm niên đấy hiện tại cũng chẳng có thời gian để gọi từng người đến một. Một giọng nam thô kệch vang lên. 8.000 oan hồn đó rõ ràng đến tiến tới theo một ý chí. Hiện tại bọn chúng có thể tập trung lại, vậy thiết nghĩ cũng có thể trực tiếp chia ra thành tốp nhỏ. Mấy người chúng ta có thể vừa chuẩn bị ra tay thì bọn chúng đã hoàn toàn tan tác chi muông rồi. Cho dù là 8.000 con heo chạy loạn cũng không phải là chuyện có thể bắt xong trong khoảng thời gian ngắn được. Càng đừng nói đến những oan hồn cứ thấy người sống là phát điên lên đấy. Vậy cũng tốt, so với cả việc là chẳng làm gì hết. Cố hết sức giảm sát thương xuống mức thấp nhất đi. Cả người của Lương Sâm thì bay lơ lửng. Ba bóng người trên ba tòa nhà cao tầng khác cũng cùng nhau bay lên. Bốn người, mỗi người quăng về một hướng, chủ động hướng về phía đấy, chuẩn bị ngăn cản đám mây đen ở bên ngoài khu tập trung đông dân cư của Thượng Hải. Giải bẩm thì lại lặng lẽ tháo kính mắt xuống, lôi một chiếc khăn lau kính bằng lụa trắng từ trong túi ra, lẩm bẩm. Rốt cục là thằng thần kinh nào lại muốn học ả đàn bà đó làm loại chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành phố vậy? Lẩm bẩm xong thì tự bản thân anh ta mỉm cười. Lúc trước ả đàn bà đó tới nước Anh cũng chỉ là hủy diệt một thành phố với dân số chỉ vài trăm nghìn mà thôi, không thể nào so sánh với cả Thượng Hải này được. Dưới Tử Kim Sơn, hai lạt ma dùng hết sức mạnh của mình như thể phát điên, thân pháp bùng cháy, những đường sóng khí càn quét ra khắp toàn bộ công trường. Trận pháp đã bị phá hủy gần hết, lại thêm A Mục Lý còn đang phong ấn cơ thể của mình ở cửa ra vào của sở nghiên cứu nằm bên ngoài. Cho nên lúc này, ngay cả bầu trời phía trên Tử Kim Sơn cũng đã trở nên trong xanh hơn nhiều. Chỉ có điều cho dù là hai lạt ma hay là A Mục Lý, lúc này đều mang vẻ tức giận và nghẹn uất. Vốn đã tính toán kỹ càng cả rồi, vất vả lắm mới có được một cơ hội như vậy, có thể diệt trừ gia thố với cái giá nhỏ nhất. Nhưng mà ai có thể liệu được đến cuối cùng vậy mà lại là loại cục diện này cơ chứ. Sau khi làm xong chừng này chuyện, hai lạt ma đã gần như xuất hiện triệu chứng hư thoát. Cả hai người đều quỳ phục trên công trường, đã bị bọn họ càn quét đến mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Thực ra thì bọn họ không dám cược, cũng không dám do dự một chút nào cả, lại càng không dám tiết kiệm sức mạnh của mình. Bởi vì một khi 8.000 oan hồn này tiến vào Thượng Hải thì hậu quả mà nó tạo thành gần như là mang tính chấn động. Đến lúc đấy, dưới cơn thịnh nộ của phát thanh khủng bố, kẻ đầu tiên chuyện này, thằng cha đã dẫn 8.000 oan hồn trực tiếp hướng tới khu vực Thượng Hải đấy, hiển nhiên sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mấy người bọn họ thì cũng sẽ không thoát khỏi kết cục bị phát thanh khủng bố kéo vào chuyện xưa để nghiền chết. Thậm chí ngay cả người Anh Quốc vừa mới đứng đây thôi, chỉ nhìn một lúc thôi cũng sẽ dính liên lụy rất lớn. Vừa rồi bọn họ thực sự sợ hãi, cũng thực sự hoang mang. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tên điên nào không hề có chút không do dự, có chết cũng phải kéo đám người mình chết chung. Thậm chí còn không ngần ngại muốn cả một thành phố 30 triệu dân đều phải chôn cùng mình. Trong mắt của tên điên đó chỉ có báo thù thôi, mà không hề có lấy một chút cảm thông, cũng không hề có một chút chần chừ nào hết. A Mục Lý cũng đã kết thúc phong ấn của mình, một tay ôm ngực mình, một tay thì chống lên mặt đất, cả người dường như cắt không còn giọt máu. Hai vị sư huynh, rút lui thôi, trở về trước rồi nói sau, nơi này không thể ở lại được lâu. A Mục Lý nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hiện tại trạng thái của ba người họ rất kém, trên cơ bản còn chưa tiến vào nội địa đã có chuyện bất ngờ rồi, mà ở Nam Kinh này cũng có không ít thính giả. Cho dù là thính giả có thực lực mạnh đến đâu, khi mà anh ta bị thương, ở trạng thái không tốt, cũng nhất định phải học cách khiêm tốn và che giấu bản thân. Lăn lộn cho đến tận bây giờ, ai mà chẳng có mấy kẻ thù chứ hả? Mà mối quan hệ với những kẻ thù đó lại dây dưa phức tạp. Đối phương có thể trực tiếp đến cửa giết mình, phòng trừng cũng có thể nói đây gọi là nhân quả chính đáng. Cho nên nơi này không thể ở lại được lâu. Nhưng mà ba người này dường như không để ý tới, hoặc là nói vừa rồi tình hình quá nguy hiểm cấp, nên bọn họ hoàn toàn không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Đó chính là trận pháp mà bọn họ vốn để giam cầm Mập Mạp cũng đã bị ảnh hưởng mà bị phá vỡ khi bọn họ càn quét xung quanh bằng sức mạnh trước đấy. Thực ra thì cho dù không phá vỡ thì với trạng thái hiện tại của bọn họ cũng rất khó tiếp tục chồng chéo được sự vận chuyển của bất cứ một trận pháp nào. Mập Mạp bị trói trên cột gỗ, lúc này thịt mỡ trên mặt cũng vô thức rung rung. Ngay sau đó thì đôi mắt của anh ta hé ra một khe hở, hai hàng lệ máu chảy xuống. Ngược lại cũng không phải vì vậy mà nói Mập Mạp đau lòng đến đâu, khó chịu đến thế nào. Lệ máu này cũng chẳng phải là chảy xuống vì lo lắng cho đám người gia thố Tô Bạch, mà là sau khi Mập Mạp bị phong ấn linh hồn, anh ta vẫn không ngừng tấn công phong ấn như cũ, nên lúc này khí huyết trong cơ thể của anh ta cuộn ngược, linh hồn cũng có hơi rã rời. Thế nhưng bản thân mình sở trường già heo ăn thịt hổ, vậy mà lại bị người ta ám hại bằng loại cách làm như vậy, sau đó bị trói ở đây. Loại khuất nhục này và loại tức giận này dường như sắp đâm đổ toàn bộ lý trí của Mập Mạp. Chỉ có điều dù sao anh ta cũng chẳng phải là Tô Bạch, cho nên lúc này anh ta vẫn còn đang kiên nhẫn, vẫn còn đang giả bộ. Trước mắt trên công trường đang có hai vị Lạt Ma và A Mục Lý đang thở dốc điều chỉnh bản thân, dự định một lát nữa sẽ rời khỏi nơi này, hoàn toàn không để ý đến Mập Mạp. Vừa rồi trên bầu trời đã trở nên trong xanh, mà lúc này lại từ từ biến thành màu âm u. Trong đám mây đen, thi thoảng lại có xà lôi lóe lên rồi biến mất. Nhưng lớp ngụy trang này cực kỳ khéo léo, thực sự giống như trời sắp đổ mưa vậy. Cái chết náu mình trong một mình, nghỉ thêm một lúc nữa, nghỉ thêm một lúc nữa thì tốt rồi, sau đó nếm thử sấm sét của ông béo ta đây. Trong lòng Mập Mạp biết rõ, nếu lần này mình không thể giữ lại được một trong ba người này, vậy thì mình hoàn toàn không có tư cách gì giải thích với đám người Tô Bạch. Thậm chí với tính cách của Tô Bạch và lòng dạ đen tối của Hòa Thượng, bọn họ thậm chí có khả năng sẽ dứt khoát tìm cơ hội trực tiếp ăn tươi nuốt sống mình. Oan hồn ở bên cạnh đang nối tiếp nhau biến mất, có thể nhìn thấy rõ ràng những oan hồn này rất không cam lòng. Rõ ràng máu thịt cực lớn đang ở ngay trước mặt mình, rõ ràng chẳng còn cách bao nhiêu nữa, nhưng mình lại không thể đến được. Những oan hồn này vốn không có thực thể, thực thể của họ vẫn luôn ở trong sở nghiên cứu dưới chân Tử Kim Sơn. Cho nên khi trận pháp ở dưới Tử Kim Sơn bị phá hủy, những oan hồn bị chiếu hình qua đây hiển nhiên cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Ngay khi một oan hồn cuối cùng ở bên cạnh cũng biến mất tâm, chỉ còn lại một mình Tô Bạch còn đang lảo đảo tiếp tục bước đi. Cả người của hắn dường như cắt không còn một giọt máu nào cả, cơ thể lắc lư, đám oan hồn cũng đã biến mất rồi, khí lực chống đỡ lồng ngực của Tô Bạch cũng tự nhiên mà biến mất theo. Hắn thực ra cũng đã kiệt sức rồi, trước đó vì lôi kéo thu hút những oan hồn theo mình tiến về phía trước mà hắn đã tiêu hao quá nhiều máu tươi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng cách đó không xa ở phía trước. Trong lòng Tô Bạch không có một chút khoái cảm nào khi phá giải ván cờ đối phương, ngược lại còn sinh ra một loại thất vọng. Tang lễ tuyệt đẹp và long trọng biết mấy, cứ tan thành bọt biển như vậy đi, đúng là một đám thỏ đế. Sau khi suy nghĩ này lóe lên, Tô Bạch mang theo một tia thất vọng, ngã quỵ xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lạnh quá, thật lạnh quá. Trong cơn mơ màng, Tô Bạch cảm giác mình như thể đang nằm trong một hầm băng vậy. Cái lạnh thấu xương không có lúc nào là không kích thích mình. Nó kích thích từng lỗ chân lông trên cơ thể của mình, từ trên xuống dưới, kích thích làn da của mình, kích thích xương cốt của mình, đồng thời cũng kích thích cả linh hồn của mình nữa. Loại cảm giác lạnh lẽo này đã rất lâu rồi Tô Bạch vẫn chưa cảm nhận được. Lúc này thì hắn cảm giác được mình dường như đã quay trở lại thời điểm bắt đầu. Mỗi lần khi cơ thể bị thương nặng, khát khao đối với cả máu tươi gần như đã phớ vỡ toàn bộ lý trí của mình. Mà bản thân thật sự rất cần máu tươi mới nóng hổi bổ sung cho mình. Trong lúc mơ màng, Tô Bạch ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương này dường như khiến Tô Bạch phát điên lên được. Hắn đột nhiên duỗi tay ra, chụp tới phía trước. Một tiếng hét kinh hãi truyền đến. Tô Bạch cũng mở trừng mắt theo ý thức. Bóng tối tản đi và ánh sáng lại xuất hiện. Một nữ y tá với gương mặt ưa nhìn, thoạt nhìn có chút đáng yêu, đang đứng ở trước mặt mình với vẻ có hơi bối rối. Mà cổ tay của cô ta thì lại bị mình nắm chặt. Anh tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ cho anh nhé. Tốt quá rồi. Nữ y tá thì hoang mang từ lúc đầu khi bị nắm chặt tay đi ra ngoài, lập tức thoát khỏi bàn tay của Tô Bạch, chạy ra khỏi phòng bệnh. Tô Bạch thì sững sờ nhìn bàn tay của mình, trong ánh mắt mang theo một vẻ chần chừ, nhưng mà cũng ẩn chứa một loại kiên định. Chỉ có điều tỉnh lại dường như cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Các tế bào khắp cả người mình, từ trên xuống dưới, hiện tại giống như là một đứa trẻ thất lạc nhiều năm vậy. Sau khi tìm được cha, đã bắt đầu nói lên hết tâm sự với người cha ruột này của mình. Cảm giác đau quằn quại khắp cả người, thậm chí cơn đau đớn của mỗi một cơ quan đều đang nhen nhúc dày vò thần kinh của Tô Bạch. Nếu không phải lực ý chí của Tô Bạch vượt xa người bình thường, thì có khả năng tỉnh lại chưa bao lâu đã trực tiếp hôn mê tiếp rồi. Nơi này là bệnh viện sao? Ai đã đưa mình vào bệnh viện vậy? Vậy hai con lừa ngốc kia thì sao đây? Cửa phòng bị đẩy ra, những người bước vào không phải là bác sĩ, mà là một người quen của Tô Bạch. Trong tay của Giải Bẩm bưng một cái đĩa, bên trên đặt táo và lê đã gọt xong. Anh ta bước vào một trong các rất tự nhiên, rồi đứng ở trước giường bệnh của Tô Bạch, mỉm cười. Tôi vốn tưởng rằng cậu tỉnh lại rồi, thì việc đầu tiên chính là hút máu cô y tá chứ hả? Anh ta nói chuyện rất tùy tiện. Một mạng người đối với cả anh ta mà nói thực sự không quan trọng gì. Đối với cả việc Giải Bẩm ở đây, đồng thời còn nói ra loại lời này nữa, Tô Bạch thực sự không hề có một chút bất ngờ nào cả. Trước đây khi mình vẫn còn sống ở văn phòng thám tử, đã từng tiếp xúc gần với cả người này. Nếu Tô Bạch vẫn không thể cảm giác được gì, vậy hắn cũng có khả năng từng bước sống được đến ngày hôm nay hả? Chuyện về tổ chức mà sợ chịu ở lần đấy, sở dĩ đến cuối cùng biến thành không bệnh mà đau, rõ ràng cũng là do người này bày ra. Tôi không đói bụng ăn quàng như vậy. Tô Bạch nghĩ một đằng, nói một nẻo. Trên thực tế thì mới vừa rồi thôi, nữ y tá đó thực sự vừa mới đi một vòng trước quỷ môn quan vậy. Hey, dù sao giết một người bình thường thì phát thanh khủng bố sẽ làm như không phát hiện ra đâu. Giải Bẩm đặt đĩa hoa quả lên tủ đầu giường của Tô Bạch, rút một chiếc khăn tay màu trắng ra, cẩn thận lau bàn tay của mình. Trước đó không phải cậu còn muốn kéo 30 triệu người ở toàn bộ Thượng Hải này chôn cùng hay sao? Nhưng mà bây giờ lại mở lưới cho một cô y tá nhỏ, áp chế khao khát vô hạn của mình với cả máu tươi. Đây là tự do của tôi, Tô Bạch nói. Giải Bẩm gật đầu. Được rồi, tự do của cậu. Anh ta đột nhiên nghĩ đến thời điểm mình đi đến bên cạnh Tô Bạch đã hôn mê ấy. Vậy mà trên gương mặt của người này lại mang theo một nụ cười châm biếm. Thậm chí tay trái còn giơ một ngón giữa một cách cứng ngắc, thực sự khiến người ta cạn lời. Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này thì mỗi ngày đều sẽ truyền huyết tương gấp hơn 10 lần nhu cầu người bình thường cho cậu đấy. Thật ngại quá. Tôi có thể lợi dụng quan hệ của mình để truyền máu cho cậu, nhưng mà đều là máu của người thường thôi. Đối với cậu hiện tại mà nói, chỉ có thể khiến cơ thể của cậu hồi phục lại một chút thôi. nhưng muốn hồi phục lại nguyên khí thì còn lâu mới đủ. Cảm ơn. Tô Bạch nói ra hai chữ này. Cho dù nói thế nào thì đối phương cũng đã đưa mình từ vùng thôn quê hoang dã đó vào trong bệnh viện. Bằng không nếu mình lẻ loi nằm ở nơi đấy, có trời mới biết được sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy rằng người có thâm niên thường tự xưng là thần thánh, nhưng khả năng chết vẫn rất lớn. Cho dù là ở hiện thực, cũng xuất hiện các loại bất trắc. Hai người bạn của cậu đang nằm ở phòng bên cạnh đấy. Chỉ có điều tình trạng của bọn họ thì kém hơn cậu rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn sống, nhưng mà đã rơi vào trạng thái người thực vật rất sâu rồi. Phòng chừng phải đợi đến lần sau chuyện xưa thôi, mới có thể dựa vào sức mạnh của phát thanh khủng bố để khôi phục được. Giải bẩm cầm một cây tăm cắm vào một miếng táo, rồi đưa vào trong miệng của mình, chậm rãi nhai nuốt. Tay của anh ta rất trắng, môi cũng rất mềm. Tô Bạch hít sâu một hơi và nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn thì lại đang nghĩ, nếu mà không có bất ngờ gì thì người có thể làm cho ông chủ người này trong hiện thực chắc hẳn sẽ là một thính giả nào đó có quyền thế, mang theo một thuộc hạ quyến rũ như cái dạng này, phỏng chừng là có khuynh hướng về phương diện đó đi. Nếu mà lúc này Lương Sâm biết suy nghĩ trong lòng Tô Bạch, phỏng chừng sẽ trực tiếp phun ra một lít máu tươi trong tầng hầm biệt thự của mình. Anh ta là người đàn ông si tình, nhớ mãi không quên lệ chi, thậm chí còn từng có một lần suy nghĩ định làm cha dượng của tiểu tử kia. Chỉ là sau này bốn người Tô Bạch hòa thượng lại chim cú chiếm tổ chim khách, thực sự giết ngược lại được Lão Phương, đồng thời cũng là hiện thân của phát thanh khủng bố, khiến cho dự định lúc trước của anh ta hoàn toàn tan thành bọt biển. Cần tôi giúp cậu thông báo với cả bạn bè hoặc người nhà của cậu không? Giải bẩm lại ăn một miếng lê, chậm rãi nói. Không cần đâu, tôi nằm ở nơi này là được rồi. Ba người các cậu ở nơi này, không gian an toàn tuyệt đối, tôi không có khả năng cứ đứng ở đây để đứng chừng nhìn mãi được, giải bẩm nói. Anh đã cứu ba người chúng tôi về đây rồi, hơn nữa anh cũng đã nói tôi đã hôn mê 3 ngày. Anh chắc hẳn là không có khả năng tùy ý bỏ đi để ba người chúng tôi ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến công sức 3 ngày nay của anh hoàn toàn phí phạm đâu nhỉ? Giải bẩm lắc đầu với vẻ từ chối cho ý kiến. Khi mà cậu hôn mê thì chắc hẳn không cảm giác được thông báo nhắc nhở của phát thanh khủng bố. Điện thoại của cậu tôi đặt ở bên dưới gối đấy, cậu có thể tự xem đi. Tô Bạch nghe vậy duỗi tay lôi di động ở bên dưới gối ra, nhấn mở màn hình, phát hiện ra có một thông báo do tài khoản công khai cùng bù 66 gửi đến. Đây là thông báo có hình ảnh, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể nhận ra được thông tin này. Tô Bạch nhấn mở hình ảnh, tiêu đề của nó khiến cho con ngươi của hắn đột nhiên co rút. Thông báo phát thanh khủng bố dừng phát sóng để nghỉ ngơi trong 3 tháng. Ý nghĩa cơ bản của nội dung bên dưới là phát thanh khủng bố sẽ dừng phát sóng trong vòng 3 tháng, đồng thời cũng nói rõ sẽ gia tăng quyền hạn của người quản lý. Nếu có thính giả muốn gây chuyện quá giới hạn thì trong khoảng thời gian này, người quản lý có thể trực tiếp đánh chết giúp phát thanh khủng bố. Đây là một lần ủy quyền thuộc về phát thanh khủng bố. 3 tháng sau, Tô Bạch cũng hơi hiểu ra những lời mà giải bẩm nói trước đây. Thật ra thì không phải là thuận miệng nói chơi gì đó mà thôi. Người ta ở nơi này bảo vệ mình suốt 3 ngày, nhưng mà tiếp đó vẫn còn đến 3 tháng nữa. Nếu đổi lại là Tô Bạch, phòng trừng hắn cũng chẳng muốn ở lại tiếp tục bảo vệ 3 người đã gần như tàn phế trong suốt 3 tháng này một cách không rời bỏ được. Vậy xin hãy đưa 3 người chúng tôi về nhà của Lão Phương đi, Tô Bạch nói. Ngày sau thì 3 người chúng tôi sẽ đền đáp anh. Vốn dĩ Tô Bạch cũng không muốn kêu gọi một người ngoài như giải bẩm để đưa 3 người bọn họ trở về nhà của Lão Phương. Trận pháp ở nhà của Lão Phương đã được 2 đại sư trận pháp là Mập Mạp và Hòa Thượng cải tạo qua. Nếu giải bẩm qua đấy, có trời mới biết được liệu anh ta có thể nhìn ra được manh mối gì hay không. Nhưng bây giờ thì không ổn, bởi vì nếu như giải bẩm không bằng lòng, gần như là bảo mẫu trong côi 3 người trong vòng 3 tháng này, vậy thì thực sự chỉ có thể về nhà của Lão Phương để trốn trước mà thôi. Ít nhất nơi đó vẫn còn có Cát Tường. Kêu Cát Tường tự nguyện đi tới bệnh viện để chăm sóc cho hắn gần như là chuyện không thể. Nhưng mà nếu đám người mình ở trong nhà thì Cát Tường sẽ không có khả năng để cho nguy hiểm lại gần phạm vi ngôi nhà. Chức cha này làm cũng thất bại quá rồi đi, vậy mà còn phải dựa vào bỏ mẫu của con trai để bảo vệ mình. Lại định dừng phát sóng 3 tháng sau, tại sao vậy? Tô Bạch hỏi. Hắn nhớ lần trước Phát Thanh Khủng Bố đã nghỉ ngơi 3 tháng là vì Phát Thanh Khủng Bố liên tiếp xảy ra vấn đề trong chuyện xưa. Xuất hiện loại nhân vật có thể cảm giác được sự khống chế của Phát Thanh Khủng Bố đối với cả chuyện xưa, giống như ông chủ người da đen của cửa hàng tiện lợi và ma trong bức tranh trên ngọn núi đạo gia. Chuyện này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khống chế của Phát Thanh Khủng Bố với cả chuyện xưa và sự theo đuổi của nó đối với cả tính cốt truyện. Ví dụ như lúc trước hai người Tô Bạch và Sophia liên thủ lại xông ra ngoài, vốn cho rằng đến cuối cùng sẽ có một trận đại chiến sinh tử sau khi đến được cửa hàng tiện lợi đấy. Nhưng mà kết quả hắn lại trực tiếp đưa một điếu thuốc cho ông chủ người da đen của cửa hàng tiện lợi, đồng thời lải nhải tán gẫu vài câu với cả đối phương. Sau đó ông chủ da đen đã thả cho hai người Tô Bạch và Sophia sống sót rời đi, bởi vì bọn họ biết Phát Thanh Khủng Bố theo đuổi tính cốt truyện, cho nên cố tình đi theo hướng khác để ruồng rẫy Phát Thanh Khủng Bố. Từ sau lần Phát Thanh Khủng Bố phát sóng nghỉ ngơi, những người dân bản địa mà Tô Bạch gặp được trong chuyện xưa đã không còn xuất hiện loại người nhìn thấu bản chất của thế giới nữa. Vậy nguyên nhân lần này dừng phát sóng là gì đây? Giải Bẩm lại đưa một miếng táo trong miệng của mình. Bởi vì người rời đi thì phải quay trở lại. Trở lại? Tô Bạch ngạc nhiên. Không phải cậu cũng biết người phụ nữ đó sao? Con mèo đó của cậu trước đây có một khoảng thời gian rất dài vẫn luôn đi theo cô ta. Giải Bẩm lại ăn một miếng táo nữa. Đám người Lệ Chi sắp trở về rồi sao? Vậy mà bọn họ còn có thể sống sót trở về? Phát Thanh Khủng Bố muốn sắp xếp thủ tục cho bọn họ trở về, việc này ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, cho nên Phát Thanh Khủng Bố dừng phát sóng để chuyên tâm ứng phó. Chi tiết cụ thể thì tôi cũng chẳng rõ đâu, dù sao thì cấp bậc của tôi cũng chẳng đủ. Trước đó từng có chuyện người đã rời đi trở lại không? Tô Bạch hỏi. Giải Bẩm nghe vậy lại lắc đầu. Tôi không biết, có khả năng có mà cũng có khả năng không. Nói xong thì anh ta cầm áo khoác treo ở trên mác áo của mình rồi mặc lên. Vậy cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn thì bây giờ tôi sẽ đưa các cậu trở về nhà luôn. Trò chơi mới của công ty tôi sắp phát hành trực tuyến rồi, việc mà tôi cần làm khá nhiều. Nhất là khi ông chủ của mình sau khi biết được Lệ Chi sắp trở về, rõ ràng đã xuất quan, nhưng mà thậm chí còn chẳng có lấy một chút lòng dạ nào nghĩ về công việc. Điều này khiến Giải Bẩm có chút bất đắc dĩ. Tô Bạch thì chỉ vào cái đĩa đã trống không trên tủ đầu giường của mình. Còn một vấn đề nữa, không phải quả táo này anh gọt cho người bệnh ăn sao? Sao anh lại tự mình ăn hết vậy hả? Cảm ơn. Tô Bạch có ấn tượng khá tốt với y tá nhỏ mặc quần áo giúp cho mình. Một y tá nhỏ rất đơn giản, rất thanh thuần, mang theo một chút đáng yêu. Vừa nhìn đã biết là con gái lớn lên trong một môi trường gia đình tốt. Môi trường gia đình tốt ở đây, một là chỉ quan hệ của cha mẹ trong gia đình rất tốt, hai là chỉ điều kiện kinh tế gia đình tốt. Thường mà nói, chỉ có con gái đi từ loại gia đình này mới có thể giữ lại được một phần đơn giản và trong sáng đấy. Sau khi y tá nhỏ thay quần áo xong cho hắn, lại đưa cà phê cho Tô Bạch. Bộ đồ đó không có 10.000 tệ thì không thể nào chạm vào được đâu. Mà tiền lương tháng của y tá thực sự là có thể tính là rất cao. Y tá nhỏ này chắc chắn thuộc loại chỉ ra ngoài làm công việc hiện thực giá trị của bản thân. Cuộc sống như vậy thực sự rất khiến người ta ngưỡng mộ. Anh khách sáo quá rồi đấy. Đây là việc tôi nên làm mà. Cơ thể của anh vẫn còn rất yếu, sau khi về nhà phải bồi bổ thêm, càng phải chú ý đến rèn luyện thân thể nhiều vào. Y tá nhỏ dặn dò Tô Bạch một cách ân cần. Tô Bạch gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi. Giải Bẩm thì đứng ở bên cạnh cửa phòng bệnh, hơi nghiêng đầu nhìn một màn tạm biệt giữa Tô Bạch và y tá nhỏ, mà khóe miệng của anh ta mang theo một nụ cười nhạt. Cuối cùng Tô Bạch cũng thay quần áo xong, ngồi xuống lên xe lăn. Y tá nhỏ thì dự định đẩy hắn ra khỏi bệnh viện, chỉ có điều Giải Bẩm lại bước tới. Cảm ơn nhá, để tôi tự làm cho. Cô đi làm việc đi. Ồ, vậy được, tạm biệt nhé. Y tá nhỏ vẫy tay chào Tô Bạch rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Bạch dựa người lên xe một chút rồi mệt mỏi. Giải Bẩm thì đẩy hắn đi ra khỏi phòng Bạch. Khi đợi thang máy xuống tầng, anh ta đột nhiên hỏi: "Một cô gái không tệ đấy." Câu này có hàm ý khác nữa sao? Tô Bạch hỏi. "Vất vả lắm mới tiến vào bệnh viện một lần, yêu đương một hồi đơn giản cũng không phải là một chuyện rất tươi đẹp sao?" Cửa thang máy mở ra, Giải Bẩm đẩy Tô Bạch vào trong thang máy. Tô Bạch thì chẳng muốn để ý đến cái thứ trong ngoài nóng lạnh này. Thấy Tô Bạch không trả lời mình, Giải Bẩm thì cũng chẳng để ý. Khi đẩy xe ra khỏi tòa nhà lớn của bệnh viện, bên ngoài đã có một chiếc limousine đang đợi sẵn. "Có thể tự mình lên xe được hay không đây? Hay để tôi bế cậu nào?" Giải Bẩm hỏi. Tô Bạch giãy giụa đứng dậy, tự mình mở cửa rồi leo lên xe. Trong xe thì Hòa Thượng và Gia Thố đã ở bên trong rồi. Hai người đều mặc đồ bệnh nhân, nhắm mắt, dựa lên ghế ngồi. Hô hấp vẫn còn, và thẻ sinh mệnh thì cũng còn đây. Nhưng muốn tỉnh lại thì gần như là chuyện không có khả năng rồi. Bây giờ vấn đề nan giải là phát thanh khủng bố dừng phát sóng tận 3 tháng. Hòa Thượng và Gia Thố chắc chắn phải làm đồ vô dụng ít nhất 3 tháng. Giải Bẩm thì khởi động xe. "Phía sau có nước ngọt và rượu đấy, cậu cứ tự nhiên." "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé." Tô Bạch cầm một bình rượu, trực tiếp nhấp một ngụm ngay miệng mình. Trong lúc nhất thời thì trong xe tràn ngập một mùi vị rượu để gây mũi. Giải Bẩm lắc đầu, kéo cửa sổ xuống, sau đó lái xe ra khỏi bệnh viện. "Là ai đã ra tay hại bọn tôi vậy? Có manh mối gì không?" Tô Bạch hỏi. Vốn dĩ trong đáy lòng của hắn thì đang phát hỏa, bây giờ lại nhìn thấy Hòa Thượng và Gia Thố bất tỉnh nhân sự, cơn ngọn lửa tức tối đó cứ tự nhiên mà bốc lên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bây giờ hai tăng nhân này chắc hẳn đang trên đường tới Ngân Xuyên tìm con diều hâu chết mẹ đó của bọn họ nữa rồi. Rất có khả năng mình cũng sẽ bị kéo đi cùng làm trợ thủ. Bây giờ hai con hàng này chỉ có thể ngủ say ở nơi này thôi, làm một người thực vật đáng chết. "Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu định làm gì đây?" Giải Bẩm vừa đánh tay lái vừa hỏi. Tô Bạch nhún vai. "Kill them, giết tất cả bọn chúng." "Cậu sao?" Giải Bẩm hỏi ngược lại. "Cậu của hiện tại sao?" Giải Bẩm dường như nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười. "Cậu của bây giờ, ngay cả một tên cướp cầm súng cũng có thể giết chết cậu được đấy." Tô Bạch xòe tay ra, đặt ngón trỏ của mình đến bên môi rồi nhẹ nhàng liếm. "Anh biết đấy, loại người như tôi hồi phục thương thế thực ra nhanh hơn các anh rất nhiều. Chỉ cần có đủ máu tươi là được. Tuy rằng phát thanh khủng bố dừng phát sóng, nhưng mà không có nghĩa thính giả có thể cố tình làm bậy." Giải Bẩm nhắc nhở. "Còn mẹ nó, bỏ qua phát thanh khủng bố đi." Tô Bạch chửi thẳng một câu. "Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là báo thù mà thôi. Cái đám chẳng hiểu kiểu gì lại muốn hại chết tôi đấy. Tôi sẽ vặn gãy bọn họ rồi nhét vào trong hậu môn của chính bọn họ." Giải Bẩm gật đầu, lôi di động ra rồi đưa cho Tô Bạch. Hắn nhận di động. Trên màn hình điện thoại là một bức cảnh. Một chính trị gia nước ngoài nào đấy đang gặp mặt một Lạt Ma tới từ Tây Tạng. Lạt Ma này thực sự đã cùng hành động với cả sự phát triển của mấy người thế hệ Trung Quốc. Câu nói người tốt không thọ mệnh, còn người xấu thì ảnh hưởng dài lâu này được thể hiện rõ ràng nhất trên người của ông ta. "Đừng nói với tôi, ông ta có thể lừa được mấy con lợn da trắng chính trị kia và minh tinh thích thể hiện này thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà ông ta còn có thể chỉ huy được thính giả hay sao?" Tô Bạch dường như nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên thế gian này. "Nếu như lão bất tử này có thể chỉ huy điều động thính giả, vậy thì ảnh chụp trên cổng thành Bắc Kinh sẽ đổi thành của ông ta mất." "Chỉ huy thính giả?" Giải Bẩm nhấn còi xe, đè xe phía trước mau dịch ra một chút. "Đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mà những người đó có mưu tính thành một chính quyền, để có được loại vận mệnh quốc gia khai quốc thì vẫn có khả năng." "Tôi tưởng chỉ có tôi là tên điên thôi chứ." Tô Bạch duỗi tay vỗ lên phía sau ghế của Giải Bẩm. "Có thuốc lá không?" "Xin lỗi, trên xe của tôi không cho phép hút thuốc." Giải Bẩm trực tiếp từ chối. "Đây là giới hạn." "Thật đúng là nhạt nhẽo. Vậy hiện tại tôi còn có thể giúp cậu làm gì nữa không?" Giải Bẩm nhìn Tô Bạch từ trong gương chiếu hậu. "Đặt một vé máy bay cho cậu sao? Trực tiếp đưa cậu đến Tây Tạng sao? Nhưng mà có chuyện tôi nhắc nhở cậu nha. cậu chắc hẳn vẫn sẽ biết rõ thôi. Dù sao thì người yêu hòa bình và ủng hộ quốc gia thống nhất cũng chiếm phần lớn. Những người thích nhảy lên nhảy xuống chỉ chiếm số ít trong số ít thôi, thuộc một nắm nhỏ đó thôi. Lời này của anh nói ra thì giống như là trang sách giáo khoa của tôi hồi nhỏ vậy, và cả tin tức thời sự phát sóng nữa. Phong trào độc lập Đài Loan chỉ là số ít trong số ít. Bọn họ chắc chắn phải kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, bằng không thì chính là chơi với cả lửa có ngày chết cháy. Nhưng mà vé của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cũng đều là bầu cho cử tri của mình, mà không nhìn thấy quan điểm tuyên truyền chính thức của quốc gia hiện tại đã không hô loại khẩu hiệu đó nữa rồi sao? Mặt cũng bị vả đến bốp bốp bốp. Câu cực đoan quá rồi đấy. Nếu mà cậu chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ để đi khắp nơi hút máu, vậy tôi sẽ không thảo luận với cậu nữa. Giải Bẩm nhìn Tô Bạch một cách rất nghiêm túc. Thính giả báo thù không cần phải gấp gáp nhất thời. Hơn nữa, hai người bạn này của cậu, cậu thực sự yên tâm để cho bọn họ ở trong nhà của Lão Phương sao? Kẻ thù của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không ít đâu. Trận pháp ở nhà của Lão Phương thực sự không tường đồng vách sắt như trong tưởng tượng của các cậu đâu. Và con mèo đó thì cũng không có trách nhiệm như cậu tưởng tượng đâu. Chiếc xe dừng lại, phía trước chính là cửa của nhà Lão Phương. Xem ra thì không cần tôi làm công nhân khuân vác nữa đâu nhỉ. Giải Bẩm ấn khóa cửa xe. Anh ta biết rõ Tô Bạch không bằng lòng cho anh ta tiến vào trong nhà cho lắm. Bởi vì thứ như trận pháp này, nếu đi vào bên trong nhà mà nhìn thì thực ra cũng không có bao nhiêu tính thần bí. Mập mạp mặc một bộ quần áo lông màu đen, vừa ngồi xổm ở cửa nhà, lúc này đã đứng dậy đi về phía chiếc xe. Anh ta mở cửa xe ra, khiêng hòa thượng và gia thố lên, rồi đi vào trong nhà. Có đôi khi thì bạn bè nhiều cũng là một chuyện tốt đấy, Giải Bẩm nói. Nhưng mà cũng có đôi khi bạn bè càng nhiều, chết cũng càng nhanh đấy. Cậu xem, cậu lại cực đoan nữa rồi kìa. Giải Bẩm xuống xe, đặt xe lăn ở bên cửa. Tô Bạch tự mình xuống xe, ngồi lên xe lăn. Vậy tạm biệt nhé. Giải Bẩm phất tay với hắn, sau đó nhìn hắn tự mình xoay bánh xe tiến vào cửa nhà. Anh ta lôi một điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm một điếu, rồi hít một hơi, thuận tay gỡ rơi tàn thuốc. Khi Tô Bạch đẩy xe lăn của mình vào phòng khách, phát hiện ra trong phòng khách không có một bóng người, hắn lại tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang ngủ trưa, có Cát Tường làm bạn trong phòng ngủ của mình. Cát Tường thì phát hiện ra hắn về nhà, nhưng mà cũng chỉ mở to mắt nhìn mà thôi. Mập mạp đi ra khỏi phòng. Đại Bạch, tôi đã sắp xếp cho hòa thượng và gia thố lên giường của bọn họ rồi. Anh ta đến bên cạnh hắn, trông có vẻ hơi bối rối. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi vốn cho rằng có người nào đó không còn mặt mũi trở về nữa cơ. Mập mạp hít sâu một hơi. Tôi không muốn phủ nhận, cũng không muốn đùn đẩy trách nhiệm gì đấy. Trong chuyện này lỗi của tôi là rất lớn, là do tôi vô dụng bị người ta trực tiếp đánh lén rồi chế ngự. Tôi không tin Trương Bát Nhất anh ngay cả thủ đoạn cá chết lưới rách cuối cùng cũng không có. Trong giọng nói của Tô Bạch mang theo một tia tức giận. Đó là... mẹ kiếp. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng mục tiêu của bọn họ chỉ là những thi thể và oan hồn ở trong sở nghiên cứu thôi. Nhưng mà tôi không ngờ được bọn họ lại trực tiếp và dứt khoát như vậy. Họ đặc biệt nhắm vào gia thấu. Hơn nữa còn suýt chút nữa liên lụy tới cậu và hòa thượng cũng xảy ra chuyện. Khi tôi nhận ra được chuyện này, bởi vì sự do dự lúc đầu của tôi, cũng vì tôi lúc đầu biết rõ bọn họ sẽ không thật sự giết tôi, cho nên sau khi tôi bị phong ấn linh hồn cũng mất đi khả năng đánh trả. Giọng điệu của Mập Mạp rõ ràng rất thành khẩn. Anh nói với tôi cũng vô dụng. Tô Bạch nhìn Mập Mạp với vẻ mặt cười như không cười. Trừ phi bây giờ anh đi vào một đao giết chết hòa thượng và gia thố, bằng không đợi sau khi chuyện xưa bắt đầu thôi. Anh có tin bọn họ sẽ rút hết mỡ của anh đi không? Mập Mạp cười khổ một tiếng. Đại Bạch, tôi biết bây giờ cậu muốn làm gì. Đi báo thù chứ gì. Thù này nếu không thể lập tức báo được, đối với cậu, tính cách của cậu mà nói thật quá nghẹn uất. Tốt. Tô Bạch gật đầu một cách rất thản nhiên. Bây giờ Trương Bát Nhất của anh, mau chóng tìm một Gundam tới đây cho tôi đi. Để tôi lái Gundam tới Tây Tạng tìm bọn họ báo thù. Bây giờ mình đang phải ngồi xe lăn đấy nha. Mập mạp không nói gì, mà quay người đi vào trong phòng của mình. Sau đó anh ta khiêng ra một thi thể bọc vải màu vàng ra ngoài, đặt ở trước mặt của hắn, rồi xốc vải lên, lộ ra một lạt ma bị điện giật cháy xém một nửa. Bọn họ gian xảo hơn tôi dự đoán. Cho dù tôi đã đánh lén, nhưng mà cũng không có khả năng thực sự đánh chết được bọn họ. Nhưng mà tôi đã ép hai lạt ma đó vứt bỏ xác thịt. Một thi thể thì đã bị đánh thành tro rồi, còn thi thể này xem như cũng được bảo tồn nguyên vẹn. Mập mạp vỗ bàn tay béo ú của mình. Cậu thích đơn giản một chút, chỉ thêm một chút muối ăn thôi, hay thích thêm chút hành đây, gừng, tỏi và thì là nữa hả? Tô Bạch nở một nụ cười, mập mẹp cũng nở một nụ cười theo. Một thân thể cường giả, máu tươi trong cơ thể của anh ta chắc chắn có thể hồi phục nguyên khí cho Tô Bạch. Ánh đèn mờ tối chiếu lên đồ trang trí, mang theo hơi thở tôn giáo. Những giá cắm nến lung lay, một bầu không khí áp lực. Trên một chiếc bàn tròn nhỏ, có những người đang ngồi cúi thấp đầu. Bọn họ dường như đang đợi điều gì đấy, mong chờ điều gì đấy. Cuối cùng tiếng nhạc chậm rãi vang lên, vẻ tán dương có chút giống với cả dàn hợp xướng ở nhà thờ. Lúc này thì thăng hoa cho một loại mùi vị mộ đạo và thần thánh. Một nhóm nữ tu sĩ siết chặt quần áo của mình, đưa trên thần thăng xuống. Vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc, bước từng bước nhỏ. Thoạt nhìn thì giống như những con sơn dương hiền lành, vội vàng muốn đi hầu hạ thượng đế của mình vậy. Baby, I need you. Âm nhạc đột nhiên thay đổi, hương vị của nhạc heavy metal lập tức được hiện ra, trực tiếp phá vỡ bầu không khí ở nơi này. Đồng thời một nhóm tu nữ này cũng đang ngẩng đầu lên, cởi bỏ trang phục trên người của mình xuống, lộ ra bikini đẹp đẽ ở bên trong. Tuy rằng mấy sợi dây nhỏ đó vẫn còn vắt trên người, nhưng mà lại nổi lên một loại quyến rũ còn hấp dẫn hơn cả cởi sạch. Các tu nữ này lập tức biến thành vũ cơ nóng bỏng nhất. Bọn họ lắc lư cơ thể mềm mại của mình theo tiết tấu của DJ, bắt đầu bày ra vẻ đẹp và thư thái động lòng người của mình. Phía dưới, một đám khán giả vốn nghiêm túc lúc này bắt đầu hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai, tiếng đá viên thêm vào trong bia rượu không dứt tai bên tai. Ái chà! Bá tước Cherry nhẹ nhàng vỗ tay, rõ ràng anh ta rất hài lòng với màn trình diễn này, hơn nữa hiện tại cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong loại bầu không khí này. Sơ, ngài thật sự rất đẹp trai đấy. Một cô gái tiếp rượu ở bên cạnh Cherry ngậm một ngụm rượu vang trong miệng, sau đó chủ động tìm đến bên môi vị khách của mình. Bá tước Cherry thì hiển nhiên cũng vô cùng vui sướng. Hai người bọn họ hôn nhau ngay tại trận, rượu vang lưu chuyển giữa mồm miệng của hai người. Vũ nữ tiếp rượu có vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Trong lúc nhất thời thì bá tước Cherry cũng có chút khó lòng mà kìm nổi, bắt đầu giở trò. Đối với cả anh ta mà nói, phụ nữ phương Đông có một loại hương vị càng khiến cho anh ta mê mệt hơn cả phụ nữ phương Tây. Thật lâu sau, môi mới rời đi. Cô thật đúng là tiểu ác ma của tôi đấy. Bá tước Cherry duỗi tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gò má của cô gái một chút. Sau đó trong lòng bàn tay biến ra một sấp đồng bảng Anh, nhét vào trong khe giữa hai gò bông đảo cao nhất trên ngực cô gái này. Trong lúc nhất thời, cô gái trở nên càng thêm nóng bỏng và nhiệt tình hơn, trực tiếp ngồi lên người của bá tước Cherry. Sơ à, ngài là một người Kitô giáo sao? Khi cô gái hôn lên cổ của bá tước Cherry, phát hiện ra cây thập giá trên ngực của anh ta. Đúng vậy, tôi là tín đồ trung thành nhất của Chúa Trời, đồng thời cũng là người canh giữ thiên đường, bá tước Cherry trả lời. Vậy em vừa vặn trái ngược với ngài rồi. Cô gái kéo thấp áo của mình xuống, để lộ ra hai gò cao ngất đấy. Trên hai khối thịt mềm mại có một hình xăm, hình xăm đó là một con ma cà rồng. Em chính là tín đồ của Sa Tăng. Vậy đêm nay tôi phải thay mặt Chúa Trời trừng phạt em rồi. Bá tước Cherry cười bảo chỉ có điều, khi mà ánh mắt của anh ta nhìn về phía hình xăm đấy, rõ ràng có hơi ý vị sâu xa. Cô gái xinh đẹp, lẽ nào ở phương Đông các cô cũng phổ biến việc sùng bái ma cà rồng sao? Đúng vậy, bọn họ bất tử, họ đẹp trai, họ cao quý, họ yêu dị. Nếu bọn họ cần, em bằng lòng dâng máu tươi của mình cho bọn họ. Cô gái thực sự thành kính giống như một tín đồ vậy. Tôi thật sự rất khó mà hiểu được. Thiên thần thánh thiện và thuần khiết à? Tại sao sức hút của họ hiện tại lại không bằng một đám giống loài phương Tây? cũng chỉ có thể cuộn mình tránh né như một lũ chuột thôi. Bọn họ làm sao có thể sánh được với cả thiên thần? Thiên thần? Cô gái đột nhiên cười bảo, chỉ có bé ngoan và học sinh tiểu học mới thích thiên thần thôi. Nghe được câu nói này, trong ánh mắt của Cherry lóe lên một tia giận hờn rồi biến mất. Sau đó anh ta đẩy cô gái trước mặt này ra. Tôi muốn đổi một người khác, cảm ơn. Cô gái không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng mà nể mặt người trước mặt này đã nhét cho mình một suất đồng bảng Anh. Cô ta trực tiếp quay đầu đi tìm má mì. Thật đúng là nhân loại ngu xuẩn. Bá thước Cherry tự rót cho mình một ly bia, một hơi uống hơn phân nửa. Lúc này một bóng người lại gần của anh ta. À ha, tôi nói đổi một người, cũng không phải là một tên đàn ông qua đây tiếp tôi đâu nha. Tính hướng của tôi rất bình thường đấy. Anh ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, có chút ý cười. Sau đó anh ta đột nhiên sững sờ. Chào anh. Tô Bạch cắn một điếu thuốc trong miệng, nhìn người anh đang ngồi ở trước mặt mình này. Cậu tìm lầm người rồi, tôi không biết cậu. Bá thước Cherry lập tức cầm quần áo của mình đã đặt trên sofa rồi rời đi, vọt thẳng đến tầng 2. Câu lạc bộ đêm cao cấp này được xây dựng dưới lòng đất, ra khỏi tầng 2 trực tiếp là mặt đường. Bá thước Cherry đẩy cửa sắt ở tầng 2 ra. Ngoài cửa có một mập mạp đã sớm đứng ở nơi đó rồi. Ngay khi anh ta đi ra ngoài, mập mạp nhẹ nhàng phủi tay mình, dường như đã đợi lâu rồi. Fuck. Bá thước Cherry thầm chửi một tiếng. Tôi rất tò mò, tại sao anh còn nán lại ở Trung Quốc vậy hả? Hơn nữa còn tới Thượng Hải. Tô Bạch không nhanh không chậm đi theo bước chân của Cherry ra khỏi cửa sắt. Lẽ nào Nam Kinh không có chuyến bay quốc tế hay sao? Chuyện này hình như không có khả năng nha. Ok, người anh em, chuyện này từ đầu tới cuối không hề liên quan tới tôi một chút nào nha. Tôi cũng định rời khỏi Trung Quốc sớm một chút rồi, muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu thôi. Nhưng vì một vài chuyện mà tôi không thể không tiếp tục ở lại nơi này. Đây cũng không phải là điều tôi muốn. Các cậu muốn biết gì nào, tôi cũng không thể trả lời được đâu. Mọi người đều là một phần tử trong xã hội văn minh mà. Đừng làm khó tôi mà. Để tôi đi đi, có được không? Bá thước Terry hạ thái độ của mình xuống thấp nhất. Đặc biệt là khi nhìn về phía Tô Bạch, anh ta luôn có một loại cảm giác run sợ. Loại cảm giác run sợ này không phải tới từ một loại vừa gặp đã yêu giữa đàn ông với đàn ông, mà là vì một cảnh tượng một mình Tô Bạch mang theo 8.000 oan hồn thẳng tiến từ ngoại ô thành phố Thượng Hải vào trong nội thành trước đấy. Thực sự đã dọa sợ bé cưng Cherry mất rồi. Thậm chí có thể nói là đã để lại một chút bóng ma tâm lý không quá. Hơn nữa, sau khi bọn họ tìm tới mình, bá thước Cherry cũng lập tức hiểu ra bọn họ định làm gì. Một thính giả Anh Quốc như anh ta nán lại Trung Quốc vốn đã không thích hợp rồi. Lúc này anh ta hiển nhiên không bằng lòng cuốn vào trong vòng xoáy sự việc giữa mấy tên điên phương Đông đấy. Một thằng điên dẫn 8.000 oan hồn, cho dù phải kéo 30 triệu người dân thành phố chôn cùng cũng không tiếc. Một bên thì là một đám điên muốn nhận vận mệnh xây dựng đất nước. Mấy lạt ma đấy, anh và bọn họ thân nhau nhỉ? Nói cho chúng tôi biết vị trí xào huyệt của bọn họ đi, và tôi sẽ để cho anh đi. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Sorry, ngày đó tôi thực sự chỉ là người qua đường thôi mà. Không tin thì cậu cứ hỏi gã đàn ông bị trói trên cột này đi. Lúc đó linh hồn của cậu ta bị phong ấn, nhưng mà khả năng cảm nhận đối với cả bên ngoài chắc chắn vẫn còn. Xem có phải tôi rất ngây thơ, rất vô tội không nào. Chỉ đứng ở nơi đó nhìn chút thôi rồi bay đi ngay. Hơn nữa còn tiêu hao mất một quyển trục ma pháp không gian quý giá của tôi đấy. Bá thước Cherry nhìn mập mạp và hỏi. Không nhắc tới chuyện này thì thôi. Vừa nhắc đến thì gương mặt của mập mạp lập tức xuất hiện màu đỏ bừng tức giận. Chuyện này quả thực chính là vết nhơ trong đời của anh ta cho tới bây giờ. Anh ta vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, thích hại người khác. Vậy mà lại bị người ta trói chặt vào cột gỗ như một con lợn, sau đó bị đánh, làm cho mình trông như là một thằng đần độn vậy. Ok, tôi không phải là cố tình vạch vết sẹo của cậu đâu. Hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi. Ngoài ra thì tôi nói lại một lần nữa nha. Please, để tôi đi đi mà, ok. Bá thước Cherry chuẩn bị đi về đường cũ, thế nhưng cánh tay của Tô Bạch đã duỗi ra ngang người rồi, anh ta chặn lại. Rất thô bạo, rất đơn giản. Bá thước Cherry đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hít một hơi thật sâu. dường như anh ta đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó của mình. Thưa ngài, tôi có thể hiểu đây là một loại khiêu khích của cậu không? Tô Bạch mỉm cười nhìn bá tước Cherry. Anh đến Trung Quốc vốn không phải là một loại khiêu khích với toàn bộ thính giả Trung Quốc hay sao? Tôi là một người thích giúp đỡ người khác, nhưng mà chuyện mà các cậu muốn tôi giúp này, tôi thực sự không thể giúp được. Thật đấy, mong rằng các cậu có thể hiểu được. Nếu không hiểu thì sao nào? Tô Bạch hỏi ngược lại. Tuy rằng tôi ở Trung Quốc chắc chắn là chuyện không thích hợp, nhưng mà cậu đối xử với cả tôi thô bạo như vậy lại càng không thích hợp đâu. Trước khi Chúa quyết định trừng phạt cậu, hy vọng cậu có thể tự mình hiểu lấy. Bốp. Bá tước Cherry còn chưa nói xong thì đã bị ăn một quả đấm rồi. Cả người bay ngược ra sau, đụng vỡ thanh chắn trên đường cái. Cậu! Bá tước Cherry ôm bên mặt phải của mình, nơi đó đã có một vết bầm tím. Tô Bạch xoa nắm tay của mình, lại đi tới trước mặt anh ta một cách thoải mái. Trên gương mặt mang theo một nụ cười mỉm có hơi lười biếng, lộ ra một đôi răng nanh. Phía trên răng nanh hiện ra ánh sáng kim loại, khiến người ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ độ sắc bén của nó. Đúng vậy, hắn là thợ săn trời sinh, mà toàn bộ sự tồn tại sở hữu máu tươi đều là con mồi của hắn và sẵn sàng trầm mê. Thậm chí dường như để lại một nụ cười hơi quý tộc mà anh ta để lại trên cổ mình là một loại phần thưởng và phép lịch sự tối cao nhất. Mập mạp thì đứng bên cạnh, mở hai tay ra. Những viên cờ nhấp nhô trong tay của anh ta. Xung quanh thực ra đã sớm bày bố một trận pháp rồi, nơi này đã bị ngăn cách. Trong mắt của bá tước Cherry cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ có điều anh ta vẫn nhìn Tô Bạch có vẻ hơi không xác định được, hỏi: Này chàng trai trẻ, cậu đang nghiêm túc đấy sao? Hoặc là anh chọn nói cho tôi biết tin tức và vị trí của bọn họ, hoặc là anh mãi mãi chết ở đây đi. Anh có thể thử xem tôi có phải đang dọa anh hay không. Chỉ là thính giả có thâm niên mà thôi. Cho dù ở hiện thực, tôi cũng đã giết không chỉ một người đâu. Trên thực tế, ngay khi con chuột đáng thương nhà anh trốn nấp trong một câu lạc bộ đêm, đã sớm có rất nhiều đôi mắt nhìn vào anh rồi. Bọn họ đều cảm thấy anh chết ở đây, rồi lấy thứ máu tươi mà anh gọi là tôn quý để nuôi dưỡng hoa cỏ ở đây mới là thích hợp nhất đấy. Cậu vấy bẩn sự kiêu ngạo và tín ngưỡng của tôi, đồ ngạo mạn phương Đông. Bá tước Cherry chậm rãi đứng dậy, một đôi cánh trắng tinh mọc ra từ phía sau lưng của anh ta, tản ra ánh sáng thần thánh. Tục truyền rằng có một cách nói, đó chính là nếu thính giả phương Đông tới phương Tây, và nếu thính giả phương Tây giết chết anh ta, vậy cái giá phải hứng chịu là đánh chết một nửa thính giả cùng giới. Cách nói này rốt cuộc là có phải sự thực hay không thì không thể nào biết được, bởi vì có rất ít người làm thực nghiệm này, mà những người đi làm thực nghiệm thì cũng sẽ không trắng trợn công khai chuyện này. Nhưng thính giả phương Đông đi tới khu vực của đối phương đều rất khiêm tốn, dường như đã hình thành một loại thói quen này rồi. Đương nhiên, trừ người phụ nữ tên là Lệ Chi đó ra. Thực ra thì điều này cũng rất dễ hiểu thôi. Duy trì sự ổn định vốn chính là một tôn chỉ mà phát thanh khủng bố theo đuổi. Theo quan điểm của phát thanh khủng bố, thính giả ở trong giới phương Tây và phương Đông vẫn giống y như các bé ngoan trong nhà mình vậy, không ra ngoài cửa mới là tốt nhất. Còn đã tùy tiện xông ra khỏi cửa rồi mà không chơi ra mâu thuẫn mới gọi là cực kỳ kỳ quái đấy. Cho nên độ đáng tin cậy của cách nói này vẫn rất cao. Đương nhiên, Tô Bạch thật ra thì cũng chẳng để ý đến loại đáng độ tin cậy này. Tuy rằng lúc này chưa phát bệnh, nhưng mà bất cứ việc gì đều có một thì sẽ có hai thôi. Lúc đầu đánh chết Quân Nhi và Thiết Tử ở đảo Tân Hoàng, dẫn đến việc mình suýt chút nữa thì bị trừng phạt ở trong chuyện xưa rồi. Tuy rằng mình may mắn sống sót, nhưng mà dù sao cũng là trước lạ sau quen. Nếu bản thân cảm thấy cần thiết thì Tô Bạch cũng sẽ không ngại lại có một lần sau. Lần đầu tiên là vì mẹ ruột của mình, mà lần thứ hai là vì muốn báo thù, đều là những lý do rất hợp lý. Tuy rằng đối với cả phát thanh khủng bố mà nói, không đến mức cực đoan và cố chấp như vậy, bọn họ sẽ lặng lẽ chờ đợi thời cơ, nhưng đối với cả một Tô Bạch mà nói, chỉ vậy là đủ rồi. Đôi cánh chim trắng tinh chậm rãi mở tung ra, cả người Cherry nhẹ nhàng bay lên, trên người tản ra một loại hào sảng, hào quang thần thánh, giống như là tia nắng ban mai ở nhà thờ vậy. Gương mặt của anh ta thực sự rất tuấn tú, Mà con người quả thực là một sinh vật thích xem mặt. Một gương mặt đẹp trai như vậy lại phối với cả khí tức của thần thánh, rất dễ dàng tạo ra một loại mỹ cảm nào đấy. Cậu đã chọc giận tôi rồi, người phương Đông ngu xuẩn và tự đại. Lần trước cậu còn sống sót, thực sự nên ở nhà từ từ cầu nguyện đi. Cảm ơn sự may mắn của Chúa Trời đã ban cho, mà không nên đi ra ngoài mạo phạm một thiên thần của Chúa một cách trắng trợn như vậy. Tô Bạch đột nhiên cười cười, cười đến mức rất khoa trương. Thật ngại quá, tôi không tin Chúa Trời, tôi chỉ tin thờ phát thanh khủng bố thôi. Phương Đông chúng tôi có một tôn giáo gọi là phát thanh giáo. Chỉ có ta là bất bại giống như mặt trời mọc ở phương Đông. Thánh phát thanh, văn võ song toàn, thống nhất giang hồ. Có lẽ trong lòng anh cũng biết rõ, Chúa Trời của anh ở trước mặt phát thanh cũng chỉ là một NPC có thể tùy tiện nhào nặn thôi. Cả người Cherry sững sờ, lẽ nào phương Đông thực sự có tôn giáo này sao? Mập mạp ở bên ngoài chủ trì trận pháp, nỗ lực giữa cho các bắp thịt trên gương mặt của mình căng lên. Điều này khiến cho anh ta rất khó chịu, bởi vì anh ta sắp bật cười mất thôi. Một ma cà rồng và một thiên thần, hai sự tồn tại đối lập, ở bên bờ sông Hoàng Phố, Thượng Hải như vậy, đối diện nhau mà không hề có dấu hiệu báo trước, cũng giống như khi Tô Bạch Hòa Thượng Gia Thố mới vừa rời khỏi trạm xe lửa Thượng Hải. Có vài chuyện thật sự tới quá đột xuất. Nhưng mà Tô Bạch chỉ tin thờ một câu nói, đó chính là hù thì phải báo kịp thời. Vù vù, thiên thần và ma cà rồng cùng nhau ra tay. Trong nháy mắt, hai sự tồn tại này đã va chạm vào nhau dữ rồi. Trong mắt của người bình thường, thiên thần chắc hẳn là một loại hình tượng mềm yếu, nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy. Nắm tay của đôi bên va vào nhau, cứng đối cứng, không ai lùi về sau một bước, cũng không ai tránh đi một bước, cứ đối đầu chân thật như vậy. Tiếng đánh nhau chói tai không ngừng truyền tới, khiến mập mạp đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy màng nhĩ của mình có hơi đau đớn. Mặt đường dưới chân đã nứt ra thành từng mảng rồi, rõ ràng đã không thể chịu nổi áp lực mà hai người này tạo thành. Cuối cùng thì sau một hồi đánh nhau liên tiếp, một quyền của Cherry đánh trúng cổ của Tô Bạch, mà một chân của Tô Bạch thì cũng đã trúng vào bụng của anh ta. Cả người Tô Bạch xoay một vòng, đứng nguyên tại chỗ, té lăn quay thật mạnh xuống đất. Còn Cherry thì vốn muốn dựa vào đôi cánh để miễn cưỡng chống đỡ không rơi xuống đất, nhưng vẫn ma sát trượt trên mặt đất. Lúc này đôi cánh trắng tinh của anh ta đã lấm lem bụi bẩn rồi. Chốc lát sau, Tô Bạch đứng dậy, hơi cong người, giống như con báo sắp phóng tới vậy. Ok cả nhà ơi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Tập này ra hơi muộn một chút, nhưng mà cũng rất là xứng đáng khi mà chúng ta thấy được một sự đá tai như vậy. Không biết là cái thằng cha Cherry này là một thiên thần thực sự hay là một thiên thần đi ra từ phát thanh khủng bố. Nhưng mình nghĩ là hắn không biết phát thanh khủng bố, cho nên hắn mới không hiểu cái phát thanh giáo là cái gì. Và dường như thế giới hiện thực còn nhiều điều bí ẩn hơn đối với cả bộ truyện phát thanh khủng bố này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập của buổi trưa ngày mai nhé.